Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên cũng khá là nhiều những cái cảm xúc và nhiều điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Đôi khi trong một gia đình thì gọi là những cái mối quan hệ mật thiết với nhau rồi, nhưng mà có những chuyện chúng ta lại chưa có thể nào hiểu nhau hết. Như vậy thì cũng mong là tất cả các thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta có nhiều cơ hội để gần gũi nhau hơn, để có thể là tỏ bày nhiều điều hơn. Và như thế thì gia đình đúng nghĩa của nó là nơi để chúng ta quay về những khi chúng ta mỏi mệt các bạn nhé. Và đến với câu chuyện thứ hai trong chuyên mục Điều Muốn Nói, thì chương trình có nhận được lá thư của bạn Lê Văn Dương, số điện thoại là 0974609353 ở Hà Nội. Lá thư này bạn Dương nhờ chương trình gửi đến cho bố mẹ của mình. Mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Gửi đến bố mẹ. Bố mẹ yêu quý, sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của đấng sinh thành, bố mẹ đã tạo cho con một hình hài của một con người. Khi sinh con ra, con cất tiếng khóc chào đời, được mẹ tròn con vuông. Ắt hẳn bố đã nở nụ cười và mẹ cũng rất hãnh diện về con. Có lẽ bố mẹ đã đặt nhiều niềm tin và hy vọng ở con nhiều lắm phải không? Dù không nói ra nhưng con cũng hiểu bố mẹ à. Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng từ lúc trong nôi, bú sữa, chập chững bước từng bước vào đời cho đến khi trưởng thành. Điều đó đã chứng minh tình yêu của bố mẹ dành cho con là vô tận, đôi khi không thể diễn đạt được bằng lời nói. Không biết đến khi nào con mới đền đáp được. Con muốn làm tròn trách nhiệm của một người con lắm. Nhưng bố ơi, có lẽ hy vọng và niềm tin của bố mẹ sẽ không được trọn vẹn. Có lẽ bố mẹ đã hiểu dù con chưa hề nói ra. Dân gian có câu, gà tao nuôi tao biết, thì chắc hẳn bố mẹ đã hiểu rõ tính tình của từng đứa con mình, và con không phải là người cá biệt trong số đó. Con biết bố mày hiểu rõ về con, nhưng con muốn nói. Đúng, con là một thằng gay, là một người đồng tính bố mẹ à. Con nghĩ bố mẹ cũng không mong chờ kết cục như thế này phải không? Con muốn đóng trọn một vai diễn, nhưng con biết con phải chờ đến khi nào. Con biết khi nói ra, bố mẹ sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng vì con. Con biết điều đó chứ, nhưng bản thân con cũng chẳng vui vẻ gì. Lương tâm con lúc nào cũng bị dằn vặt. Ông trời cho con được làm người, nhưng không được trọn vẹn như những người con trai bình thường khác. Bản thân con không có lỗi khi sinh ra, không được quyền lựa chọn giới tính của mình. Và bố mẹ cũng vậy, bố mẹ cũng chẳng có lỗi, vì bố mẹ đâu có muốn phải sinh ra một đứa con đồng tính giống như con. Từ khi sinh ra, con đã có dòng máu như thế, thì con phải chấp nhận nó, dù đau khổ và dằn vặt lắm, nhưng con nghĩ đã đến lúc con phải thừa nhận chính mình. Con không thể lừa dối và sống giả tạo, vì con biết nếu điều đó tiếp tục kéo dài, con sẽ khổ và bố mẹ cũng sẽ khổ theo con. Thà con chấp nhận thực tế về con người thật của mình, nếu bố mẹ có đau khổ thì chỉ đau khổ một lần rồi thôi. Qua thời gian, bố mẹ sẽ nguôi ngoai. Con nghĩ xã hội không chấp và ruồng bỏ con, thì lẽ nào bố mẹ lại làm như thế phải không? Con tin bố mẹ và gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con. Dù con là một gay, một người đồng tính, nhưng con vẫn sống tốt với gia đình và xã hội. Con không bị bệnh hoạn gì cả, con khác biệt chứ không dị biệt. Con là đứa con trai tốt, mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Con nghĩ bố mẹ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đón nhận tin con vui này. Nhưng con tin rằng bố mẹ và gia đình sẽ chấp nhận con, vì con là của bố mẹ, là khúc ruột của bố mẹ. Con lúc nào cũng mong chờ bố mẹ đừng bỏ rơi con. Mày là thằng bệnh hoạn. Một câu nói xuất phát ra từ cửa miệng chính với người thân của mình. Bố mẹ ơi, tim con đau nhói, con thực sự đau khổ và mệt mỏi lắm. Con biết làm thế nào để tìm lại con người thực của mình cho đúng nghĩa đây? Con cố kìm nén những giọt nước mắt lan dài trên khóe mắt. Con cảm nhận được vị mặn đắng của chính mình. Con đau lắm bố mẹ à. Con nghĩ cái tội khi được sinh ra là người không được bình thường. Lẽ nào là cặn bã của xã hội hay sao mà ai cũng kỳ thị và khinh miệt con đến thế? Con là người sống tốt cơ mà, hay chỉ là cái tội con sinh ra không phải là người bình thường như người con trai đích thực. Con chỉ biết giam mình trong căn phòng trống và chỉ biết khóc vì tủi thân. Con vẫn muốn ngồi trong phòng và nhìn ra khung cửa sổ, nơi mà con cảm nhận được thế giới bên ngoài rộng lớn. Nhưng riêng con sao thấy mình nhỏ bé và đơn độc quá. Có lẽ bố mẹ và mọi người nghĩ đúng là khi xem con là người dị thường. Vì cái lẽ xã hội lúc nào khi nghe câu nói gay hay động tính thì tuyệt nhiên đều sẽ nghĩ rằng không chấp nhận được hay xấu xa lắm. Có lẽ bố mẹ và mọi người sẽ không muốn đối mặt với những lời thị phi của xã hội, dù trong lòng rất thương con. Con không biết mọi người thế nào, nhưng con nghĩ xã hội cũng có người tốt và người xấu. Vả lại, con là người mấy ai được hoàn hảo 100% hết được, phải không bố mẹ? Con không trách bố mẹ, vì mọi người cũng như bố mẹ có suy nghĩ theo số đông, còn con và những người khác có hoàn cảnh giống con thì chỉ là thiểu số trong xã hội bao la này. Điều con mong mỏi là sự sẻ chia và đồng cảm để giúp con có nghị lực mà tiếp tục sống. Ai chẳng mong khi sinh ra mình sẽ là một công dân tốt. Điều con và các bạn đồng cảnh ngộ mong muốn là dù mình sinh ra không được may mắn và trọn vẹn như những người bình thường khác, nhưng con cũng không mong muốn gia đình và xã hội sẽ xem chúng con là thứ vứt đi. Con không bao che và nói gay đều là những người tốt, nhưng những cộng đồng nhỏ của con cũng như mọi người, ai chẳng muốn là người tốt và để mọi người xem là bình thường thì chúng con cần lắm một môi trường tốt để hòa nhập. Như bố mẹ đã biết thì những gì con hy sinh cho gia đình và bố mẹ cũng đã tự hào một phần về con. Đối với con, đó là cả một sự cố gắng. Cái gì con cũng làm được, nhưng chỉ có điều hãy cho con sống thật với giới tính của mình. Vì con sống cho con và cái chính là con sống thế nào mà thôi. Nếu bố mẹ và xã hội bắt chúng con là người bình thường, sống và cưới vợ thì chẳng khác nào một chiếc xe chạy xăng mà lại đổ dầu vào thì làm sao nó vận hành tốt được. Nếu có thì chỉ một thời gian ngắn rồi sẽ dừng lại thôi. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Con chỉ xin bố mẹ và xã hội chấp nhận cho chúng con được sống theo đúng nghĩa. Người bình thường muốn giữ được hạnh phúc gia đình đã khó, huống gì những người có tâm sinh lý khác như chúng con. Nếu con có sống giả tạo và vờ đóng hết vở kịch để cưới vợ thì bố mẹ có chắc là con sẽ được hạnh phúc hay không, hay chỉ là sự hụt hẫng để rồi tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội một khi gia đình hạnh phúc của con tan vỡ. Dù không có vợ con, nhưng con vẫn sẽ chăm lo tốt cho bố mẹ và gia đình. Dù con có khóc lóc bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu điều sỉ vả hay bán cả linh hồn để đánh đổi được quyền lựa chọn giới tính và hạnh phúc, thì con sẽ chấp nhận tất cả, dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Nếu bố mẹ và mọi người có đòi hỏi điều ước ao lớn nhất của con là gì, thì con sẽ trả lời sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng về con người thật của con. Bấy nhiêu đó thôi đối với con đã là quá đủ. Có được sự chấp nhận và đồng cảm từ mọi người và xã hội sẽ giúp con và mọi người có đủ nghị lực, niềm vui để trở thành một công dân tốt và sống đúng nghĩa bố mẹ à. Có lúc nào là đứa con của bố mẹ, cho dù con không làm được những gì bố mẹ đã mong mỏi, nhưng con xin bố mẹ hãy hiểu cho con, dù không trực tiếp phải đối mặt đối với bố mẹ để bày tỏ nỗi đau của con, nhưng con hy vọng bố mẹ sẽ nghe được những lời tâm sự của con, hy vọng bố mẹ sẽ đón nhận con và không bỏ rơi con. Con lúc nào cũng là con ngoan của bố mẹ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm, lúc nào con cũng vẫn mong chờ. Bố mẹ ơi, xin đừng bỏ rơi con nhé. 365 ngày hạnh phúc, một chương trình giúp bạn truyền tải những thông điệp yêu thương, cho bạn cơ hội sẻ chia, kết nối để cuộc sống có ý nghĩa hơn. 365 ngày hạnh phúc thay bạn trao gửi những món quà của trái tim một cách tinh tế, tạo ra niềm vui đầy bất ngờ cho người thân của bạn. Đặc biệt, vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, chương trình sẽ dành toàn bộ thời lượng cho các anh chị và các bạn công nhân đang làm việc tại tất cả các vùng miền trên cả nước. Các bạn thân mến, Mạnh Thắng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả thân yêu đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trên tần số FM 91 MHz tại thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị, Thảo Nguyên rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình của chúng ta đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 365 ngày hạnh phúc, số đặc biệt dành cho công nhân